Hái sao, chương 22, áo xanh mãi nhớ mãi bay trong lòng. Góc truyện audio.com, quay về xe Tiểu Phàm phòng ngủ ngon lành, ngáy khìn khịt từng tiếng một. Ra hàng hậm hực, kẻ đầu sỏ chính là thằng nhóc thối này, sao chẳng ai mắng nó câu nào. Lại còn cưng chiều nó đến tận mây xanh nữa chứ, em ghen tị à, chắc Thiệu Hoa không nhìn được cười. Anh không ghen à, anh bật cười thành tiếng, người anh ghen không phải là con. Ai, cô tò mò chết mất, người có thể khiến cho thủ trưởng ghen tị thì có mấy đầu mấy tay nhỉ? Chung cư thuê đến bao giờ, anh bỗng đổi đề tài. Không biết Ninh Mông là chủ nhà thư cấp, em ở bao lâu thì trả tiền bấy lâu. Vậy thì trước Tết trả hết tiền cho Ninh Mông đi, đừng một chốn đôi nơi nữa. Bây giờ mọi việc đều rõ ràng rồi, cứ thế mãi bố mẹ và anh chị sẽ cảm thấy kỳ lạ. Sau này, em mời Ninh Mông và mấy người bạn tới Tứ Hợp Viện chơi, nói trước với dì Lữ mấy câu, dì ấy rất biết cách chiều khách. Bản quyền STENT, ánh đèn rực rỡ loang loáng hắt qua cửa sổ, dọi vào trong xe thành những đốm sáng vụn vỡ, Ra Hàng lật bàn tay, ngắm những tia sáng đang xuyên qua kẽ tay, tâm trạng đột nhiên ảm đạm. Thời gian ngắn ngủi ở tiểu chấm KSU này cũng không hẳn là vui vẻ. Cô bạn cùng phòng khó gần, Chu Sư, Huynh và Diêu Viễn luôn kề vai sát cánh, nơm nớp thấp thỏm trước những lần kiểm tra đột xuất của chị hai, nhưng đêm dài mất ngủ nhớ Phàm Phàm, đều có thể khiến người ta già nua và từng trải. Nhưng nơi đó dù sao cũng là một mảnh trời riêng tự do. Hai, Tứ Hợp Viện. Trong Tứ Hợp Viện, dì Lữ để đèn cho họ trong phòng của Gia Hàng. Nơi đó đã trở thành nơi hoạt động thường xuyên của cả ba người. Rất tự nhiên, đợi Gia Hàng cởi áo khoác. Xong, chắc Thiệu Hoa bèn đưa Phàm, Phàm cho cô bế, còn mình tự cởi áo khoác ra. Căng thẳng đến tận giờ này, cả hai đều quên không ăn cơm tối, lúc này mới cảm thấy đói. Lát nữa vào xem trong bếp có gì không, đưa Phàm Phàm lên giường đã. Anh bế Phàm Phàm, để cô quỳ xuống rửa mặt, rửa tay rửa chân, sau đó là rửa đít cho cậu nhóc. Trời ạ, từ đầu đến cuối dùng chung một chậu nước. Ngày nào con cũng vận động rất nhiều, sẽ ra mồ hôi, nếu không rửa ráy thay quần áo cho con, đêm ngủ sẽ không yên, anh nói. Tiểu Phàm Phàm quả thực trông rất sảng khoái, đợi thay quần áo xong, cậu ôm lấy gối, ngủ rồi con cười tít mắt. Chắc Thiệu Hoa tranh thủ đi tắm, mang theo cái đầu ướt sũng vào phòng thay đồ. Gia Hàng quay đầu sang, rồi lại không nhịn được khẽ đổi góc độ cửa phòng, thay đồ không đóng. Đúng lúc cô nhìn thấy anh giơ hai tay lên tấm. Lưng cường tráng tạo thành một hình chữ V thì ra cơ thể đàn ông ngoài gầy tong teo và nhõng nhẽo mỡ ra. Cũng có thể đẹp đến như vậy, cô lặng lẽ nuốt nước bọt, thủ trưởng đúng là có quá nhiều thứ để kiêu hãnh. Chắc Thiệu Hoa mặc đồ xong, họ cùng đi xuống bếp. Dì Lữ là người truyền thống, cho dù ông chủ bà chủ đều không có nhà, dì vẫn cứ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để cùng ông táo. Chắc Thiệu Hoa chọn mấy đĩa quay nóng lại, hai người ở dưới bếp ăn tạm mấy món lấp bao tử. Họ chúc ngủ ngon ở trong nhà bếp, cho nên khi Ra Hàng tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Chắc Thiệu Hoa đang ngồi trước máy tính, nhất thời cứ tưởng đầu óc mình không trong sáng nên xuất hiện ảo giác. Sao anh vẫn chưa ngủ, cô vừa tự nhiên, lên mạng đọc tin, anh thong thả liếc cô, sấy khô đầu đi. Trong phòng làm việc không có máy tính à, nghe lời. Anh, cô đi lấy máy sấy. Phòng làm việc không ấm bằng ở đây, anh trả lời một cách đương nhiên. Đầu khô rồi, giường cũng trải xong rồi, cô loẹt quẹt lê đôi dép lê đi nhiều vòng trong phòng, ngáp nhiều cái, thủ trưởng vẫn miệt mài nghiên cứu tình hình trong và ngoài nước. Chiến tranh thế giới thứ ba có khả năng bùng nổ không, cô không nhịn được nữa. Khả năng rất thấp, thủ trưởng khẽ liếc mắt sang. Vậy có thể về phòng nghỉ ngơi không? Buồn ngủ rồi à, vậy em ngủ trước đi, anh rất dễ thỏa thuận. Gia Hàng im lặng, một mình không dám ngủ, lần này anh ngẩng đầu lên khỏi máy tính, ánh mắt sáng ngời. Anh ở đây, em không dám ngủ. Chắc Thiệu Hoa sờ lên mũi. Mặt anh dày thật, cô đưa hai tay ra tinh nghịch véo má anh định trêu, đến lúc làm thật rồi, mới phát hiện ra động tác này quá nguy hiểm. Đây là đang khen, sao khoảng cách rất gần, có thể đếm được từng cộng, lông mi của cô có thể nhìn thấy gò má xinh xắn đang ửng màu hoa hồng, hơi thở kìm nén, như những đốm lửa nhỏ trong giây phút ấy bỗng bùng lên rực rỡ. Anh siết chặt bờ eo mảnh rẻ kéo mạnh vào lòng mình, không kịp chờ câu trả lời của cô, đôi môi anh cuống quýt kiếm tìm môi cô. Cảm giác bị sóng biển nhấn chìm lại ập đến, hơi thở biến mất, trái tim loạn nhịp, cả người cô lạnh toát, rồi lại càng lúc càng nóng, như muốn sôi, lên. Đầu lưỡi như người lữ khách cô độc đã lâu, không thể kìm, lòng trước căn nhà cỏ nhỏ bé người ánh sáng đang tỏa mùi thức ăn thơm, lừng. Cô cũng ôm chặt lấy anh, dùng hết sức mạnh của bản thân. Khi lấy lại được lý trí, cô phát hiện cả hai đã chuyển từ sàn nhà lên giường, thủ trưởng đang đè lên người cô. Tạm dừng, cô hồn hển, Ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của cô, hơi dừng lại ôm trọn lấy vành tai cô, giọng nói cũng nóng rực lên. Sao lại phải dừng lại? Bởi vì chưa có chiếc hoa dưới trăng, cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể đốt cháy giai đoạn mà. Động phòng hoa chúc, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cánh tay khẽ lỏng ra cười. Ừ, vậy thì từng bước một, cho dù toàn thân đã đau đã nóng tới mức không chịu đựng nổi, nhưng anh có thể nhẫn nhịn, hôm nay đã là một bước ngoặt mang tính lịch sử, anh không vội, điều anh muốn, là nước chảy đá mòn, là dòng nước chảy mãi bao ngày đêm. Anh đã dạy cô làm mẹ, anh cũng sẽ dạy cô làm một người vợ tốt. Cô nhóc này tuy hơi xuề xòa, nhưng rất thông minh. Đợi trái tim bình ổn lại, anh kéo cô dậy, mặc áo khoác cho cô rồi mở cửa. Ra hàng, hãy nhớ tất cả điều này. Chúng ta bắt đầu từ nơi đây, anh. Bịt mắt cô lại, rồi từ từ bỏ ra. Trong sân có tuyết trắng, có mùi hương của lạp mai và thủy tiên quyện vào, nhau trời không trăng, điểm vài vì sao thưa thớt, gió nhẹ nhẹ thổi, ngọn cây sao sắc tiếng đập cánh của những chú chim đêm. Đêm nay thật là phong nguyệt vô biên. Buổi sáng đưa bố mẹ tới cố cung và Di Hòa Viên chơi một vòng, trời lạnh thấu xương, đi chơi cũng không thoải mái. Nhất là bố mẹ cứ nói mãi không ngừng về việc nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch không mở cửa, khiến hai cụ tụt cả hứng. Mao Chủ tịch của người Hồ Nam tới Bắc Kinh mà không đi chào, hỏi một câu thực sự vô cùng tiếc nuối. Khi ăn trưa ở bên ngoài, bà ra nói, quay về khách sạn thôi, ngắm tự nhiên và Phàm Phàm còn thích hơn. Ông ra không lên tiếng, như thế có nghĩa là không có ý kiến gì. Tiểu Dụ lại đưa họ về khách sạn ngôi sao Cẩm Giang. Ra hàng chạy ra hành, lang gọi điện cho Ninh Mông, trả lại phòng theo đúng chỉ thị của thủ trưởng. Ban công đối diện với cửa chung cư của Chu Văn Cần, cô khẽ buông một tiếng thở dài như không. Cần cắt đứt thì cắt, tuyệt đối không lằng nhằng dây dưa, đây là sự tôn trọng cuối cùng mà những người yêu nhau dành cho nhau khi chia tay. Chuông reo rất lâu, Ninh Mông nhấc máy. Heo cứu tớ với, hơi thở thêu thào. Ra hàng sững người, cậu đang ở đâu? Ninh Mông dặn ra một địa chỉ, sau đó hơi thở càng lúc càng yếu đi. Tiểu Dụ đang đợi trong khách sạn, lập tức phóng xe như bay đưa ra hàng đi. Ra hàng chạy vội chạy vàng, trước cửa phòng cấp cứu cô va phải một người, thực ra là người đó cố tình đụng vào cô. Lại đi nhầm chỗ rồi hả? Nghe được giọng nói uể oải mà lạnh nhạt này, ra hàng mừng rỡ. Mình ngốc thật, sao lại quên mất ở đây mình cũng có. Người quen chứ, chà chà, mấy ngày không gặp thành lưu manh đi tu tiên chắc. Lông mày lưỡi kiếm đôi mắt hồ thu, nhuốm vẻ tịch liêu. Cô còn nhớ tới người như tôi sao, thành công nhớn mày, ánh mắt xa xôi. Làm người thì nên tự tin, ra hàng vỗ vai anh an ủi, nếu rảnh thì cùng tôi đi gặp một người. Thành công chẳng rảnh, nhưng trốn việc một tẻo cũng chẳng chết ai. Chiếc chăn trắng mốt phủ từ đầu đến chân, Ninh Mông nằm ngay đơ như cán cuốc, nếu không phải đôi mắt vẫn đang chuyển động thì ra hàng đã sợ hết hồn. Nhìn thấy thành công ở phía sau, Ninh Mông lẳng lặng kéo cái chăn xuống bên dưới. Cái đồ mê dai nhà cậu bị làm sao thế, ra hàng kéo tột cái chăn ra. Ninh Mông quay mặt vào trong, không nói lời nào. Trời ạ, bệnh nặng vậy sao, không nói được luôn hả, ra hàng cuống quýt nhảy dựng lên. Thành công chậm rãi, nhếch môi, nếu đúng là bệnh hiểm nghèo thì chỉ có hai con đường, một là vào nhà xác, hai là vào phòng mổ cô ta thế này. Cái đồ, thành lưu manh, miệng chó không mọc được ngà voi, Ninh Mông nhắm nghiền mắt nghiến răng nghiến lợi chửi. Ra hàng vỗ ngực thở phào, đúng lúc bác sĩ phòng cấp cứu chạy tới, nhìn thấy thành công bèn qua chào hỏi. Thành công bĩu môi nhìn Ninh Mông, hỏi, cái gì mà ầm ĩ thế? Bác sĩ phòng cấp cứu nở nụ cười quỷ dị, ghét sát vào tai thành công. Ra hàng chỉ nhìn thấy khóe miệng thành công nhếch lên đầy mỉa mai. Ninh Mông đỏ dần cả cổ lẫn gáy, đấm xuống giường. Heo, đưa mình ra viện, mình muốn rời khỏi cái nơi vừa vô liêm sỉ vừa không tôn trọng riêng tư của người khác này. Ra hàng mặc kệ cô nàng, giật áo thành công. Mau, mau, nói cho tôi với. Thành công liếc xéo sang, kẻ này vừa mới tỏ vẻ đau khổ. Tột cùng, giờ mắt lại sáng rực đầy vẻ hóng hớt. Đang trong kỳ kinh mà còn uống bia lạnh với một lũ đàn ông trong quán chấm bia, vừa đau bụng kinh vừa tiêu chảy, nửa đêm gọi xe cấp cứu trở đến, đây, thành công dõng dạc trả lời. Ninh Mông, sao cậu lại làm bậy như vậy, ra hàng hận thép không thành gang. Ninh Mông hung hãn chừng mắt nhìn thành công, tôi dễ dãi à, tôi tình nguyện à, đó là khách hàng của công ty tôi không đắc tội họ được. Người ta bảo cô bán thân cô cũng bán chắc, thành công cười xảo quyệt. Thành lưu manh, tôi hận anh, Ninh Mông suýt chút nữa bị anh ta làm cho thổ huyết. Hận đi, tôi chẳng hề muốn cô yêu tôi, như thế rất tổn thương. Heo, đi thôi, anh ta tao nhã xoay người lại tiện tay lôi cả ra hàng đi. Bản quyền STENT, ra hàng tức giận vì Ninh Mông không biết quý trọng sức khỏe thực sự bỏ đi luôn. Ninh Mông há, hốc mồm miệng, con heo máu lạnh này, hai bữa rồi mình chưa ăn gì đâu. Tới chỗ tôi ngồi đi, tôi mua cho cái gì ngon mà ăn, trên hành lang, Thành Công vừa tránh những cô y tá đang rảo bước vội vã vừa hỏi Gia Hàng. Gia Hàng lắc đầu, tôi tận tình tận nghĩa muốn mua cho cái con mê dai đang nằm kia một bát cháo, sau đó còn về khách sạn với bố mẹ tôi nữa. Hai hàng lông mày luôn nhướn cao kiêu hãnh của Thành Công hơi cụp xuống. Thiệu Hoa có biết chuyện này không? Gia Hàng cười cười bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ đang ngập trong tuyết trắng. Hai ngày nay đã có nắng, những đám tuyết ở giữa đã tan ra thành nước để lộ ra những ngọn cỏ úa vàng, khiến con người cảm thấy tràn trề hy vọng. Thành Công bước tới bên cô. Vậy hai ngày này chắc là đặc sắc lắm nhỉ, có bị ăn tát không? Kìa, bố mẹ tôi không đành lòng đâu thế. Giới này rộng lớn lắm, người chưa cưới đã có con đâu, chỉ có một mình tôi. Thành Công trợn tròn mắt, cô không nói rõ chuyện mang thai hộ sao? Gia Hàng trầm ngâm phải tới 10 giây, quay sang cười ngượng nghịu. Mấy hôm trước mới đọc được một bài báo, nói về tình hình hiện nay CU hỏi A.CA thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới. Thực ra cô gái đó, không có gì khác biệt so với người thường cả, nhưng người ta vẫn rất tò mò không biết hàng ngày cô ấy ăn gì uống gì, có bạn bè không, hít thở có bình thường hay không. Cô lo Phàm Phàm cũng sẽ như thế sao? Thành Công hít vào một hơi. Nếu ở nước ngoài, chuyện này có lẽ sẽ rất bình thường, nhưng ở trong nước là phạm pháp. Gia đình thủ trưởng, gia đình giai tịch không biết, sẽ bị dư luận đè nén tới mức nào, cả đời Phàm Phàm sẽ sống trong bóng tối, dẫn dần nó sẽ không. Biết cười, không biết khóc, có lẽ sau này lớn, lên nó sẽ hỏi tại sao lại sinh con ra đời. Nó còn nhỏ như thế, không có quyền quyết định có nên đến thế giới này hay không. Nó có sai lầm gì, chứ tại sao lại phải gánh chịu tất cả những điều này. Cho nên tôi, không thể nói. Đã nghĩ tới tất cả mọi người rồi, vậy còn cô, nếu Chu sư huynh của cô không biết chân tướng, cứ hiểu lầm cô như vậy, chưa biết chừng cả đời này sẽ bỏ lỡ nhau, cô có tủi thân không? Thành Công tức đỏ cả mắt. Bác sĩ Thành, tình đầu của anh là ai? Không nhớ. Thành Công sốt ruột phẩy tay. Tôi cũng sẽ quên nhanh thôi. Đúng thế, sẽ quên thôi. 3 năm nay, không phải cũng đã qua rồi sao? Thêm 3, 5, 10 năm nữa, Chu sư huynh sẽ chỉ là sư huynh mà thôi. Được Chu sư huynh gạt ra ngoài, vậy những người khác nếu biết cô có quá khứ như vậy có dám chấp? Nhận cô không? Tại sao lại cần người khác? Bây giờ tôi là gái đã có chồng. Thành Công im bặt, sững sờ nhìn Gia Hàng. Cô không định ly hôn sao? Tim như bị khoét một lỗ, gió lạnh hun hút lùa vào, anh ta thấy rét. Cũng không hẳn, chỉ là kế sách tạm thời, Gia Hàng đỏ mặt. Hỏi cô thế này vậy nhé, tôi và Thiệu Hoa đều thuộc diện đàn ông ưu tú, nếu cả hai bọn tôi đứng trước mặt cô, nhìn thấy ai tim cô sẽ đập nhanh hơn. Gia Hàng cười ngặt nghẽo, anh mà ưu tú nỗi gì, anh ấy là quân tử, còn anh là lưu manh. Thành Công đanh mặt lại, quay người bỏ đi, anh ta thật sự bị tổn thương nặng nề, một sự tổn thương trên mọi phương diện chưa từng có trước đây, từ linh hồn cho tới thể xác. Cùng trang lứa với Thiệu Hoa, từ nhỏ đã chơi với nhau trong cùng một khu tập thể, Thành Vĩ là cái đuôi của bọn họ. Con nhóc Thành Vĩ ngốc nghếch giờ, người thích Thiệu Hoa nhưng lại làm cao, muốn Thiệu Hoa phải theo đuổi mình. Cũng không biết là Thiệu Hoa không biết thật hay giả vờ không biết, lúc nào đối với nó cũng không nóng không lạnh. Sau đó Thiệu Hoa lấy giai tịch Thành Vĩ khóc rất lâu. Anh ta chứng kiến, nhưng lại không có cách nào giúp em mình một tay. So với Thiệu Hoa, bố anh ta luôn cho rằng anh ta chỉ là kẻ làm nền. Kể cả chấm KSI chơi trò cảnh sát bắt trộm, cho dù Thiệu Hoa có làm trộm, anh ta làm cảnh sát cuối cùng vẫn bị trộm đâm chết, chiến thắng vĩnh viễn thuộc về Thiệu Hoa. Cho nên khi thi vào cấp 3, anh ta sống chết không vào trường quân sự mà chọn học ngành y, anh ta muốn cùng tỏa sáng như Thiệu Hoa trong một lĩnh vực khác. Có thể anh ta thực sự đã thành công, nhưng hôm nay tại sao lại cảm thấy tụt hẳn một bước dài so với cậu ta? Chấm, anh về văn phòng à, kẻ khiến anh ta căm hận. Nghiến răng ken két vẫn không sợ chết mà đuổi theo hỏi. Không, thế anh đi đâu, tôi cũng đi tìm người mang thai hộ, đẻ cho tôi một lũ con, anh đẩy cô ra, không muốn nhìn thấy cái con heo ngu đần không tim không phổi này, nữa. Gia Hàng nghiêng đầu, dở hơi à, chẳng lẽ anh có bệnh khó nói? Cô y tá đi ngang qua đó bàng hoàng dừng bước yếu ớt cất tiếng hỏi. Người cô nói là bác sĩ Thành sao? Gia Hàng ra vẻ bí hiểm trả lời. Tự đoán đi, ảo, một luồng gió chướng thổi qua Thành Công đang đi lên lầu bất giác dùng mình. Bản quyền STENT, giấc ngủ chưa tới 3 giờ đồng hồ khiến Gia Doanh bước vào thời kỳ già nua trước tuổi. Buổi sáng Lạc Gia Lương tỉnh dậy, khi ra khỏi phòng đụng đầu vào khung cửa, ngã phịch xuống đất cũng chẳng kêu đau mà cứ đờ đẫn ra, anh ta cũng chẳng ngủ ngon. Doanh Doanh, chuyện tối qua là mơ phải không, trên bàn ăn. Anh ta hỏi chị múc cháo cho anh, cười khổ.

Cô cậu nhắm mắt lim dim hưởng thụ, khẽ rên ư ử theo nhịp vỗ của Gia Hàng. Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng không dám ngâm quá lâu. Thím Đường cầm quần áo đứng bên cạnh đợi, mặc xong là nhét vào trong chăn. Gia Hàng không, dám nói sẽ cho thằng nhóc ngủ, cô nằm ngủ không yên. Nhóc đá cô xuống, giường thì không sao, nhưng nếu cô đá nó, hậu quả thật đáng nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô bèn cởi sạch quần áo ướt từ từ ngâm mình vào trong nước, hít một hơi dài sảng khoái. Nước hơi nguội, nhưng cô không vặn thêm nước nóng, quấn khăn tắm quanh người, rồi đi chân trần ra bên ngoài. Cô không định tắm nên không mang quần áo, để thay vào. Dù sao cũng đang ở trong phòng mình, có trần như nhộng cũng chẳng ai ngắm. Đang cúi đầu gài khăn, Gia Hàng, hôm nay có. Lên mạng không, nhìn thấy thủ trưởng ngồi trước bàn đang quay đầu lại, tay cô run bắn lên, chiếc khăn tắm cứ thế chậm chậm tuột xuống dưới chân. Thời gian bị một bàn tay ma quỷ giữ lại, tay và mặt của Gia Hàng hoảng hốt cứng đờ trong không trung, Trác Thiệu Hoa ra sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại hoa hết cả lên, ánh mắt anh, dán chặt vào cảnh đẹp mỹ lệ đó. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã quay người đi theo tiềm thức, không thể dọa cô nhóc này sợ chết khiếp được. Nhưng đầu óc lại không chịu hợp tác với anh, những hình ảnh vừa nhìn thấy như những thước phim quay chậm được đua lại trong đầu, mái tóc ướt đẫm, nước gương mặt ửng đỏ, làn da trắng mốt, đôi chân dài miên man. Cô, nhóc này, đã không còn là cô nhóc nữa, cô quyến rũ mà thơm ngát, rực rỡ, mênh mang, bảo anh làm sao có thể coi như không nhìn thấy. Huống hồ cô, vẫn là, anh bỗng ngẩng phắt đầu lên, sao lại phải quay đi nhỉ, anh có tư cách có quyền ngắm nhìn cô từ trong ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, tim đập dồn như trống, anh nhắm mắt từ từ xoay người lại. Chính trong thời gian vài giây ngắn ngủi này, Gia Hàng đã cố nặn ra một tia tỉnh táo để từ bỏ việc chạy ra tủ lấy quần áo, mà dứt khoát nhảy thẳng lên giường, chui tọt vào trong chăn. Chỉ là chiếc khăn tắm vẫn còn rơi ở chỗ cũ, đôi vai trần không kịp che giấu, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới cảnh sắc gì đang bị giấu dưới tấm chăn kia. Chăn lụa che được cơ thể, nhưng không che được suy nghĩ con người. Gia Hàng xấu hổ muốn chết, không cần người khác phải bóng gió, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình bị tình nghi quyến rũ thủ trưởng. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đen thẫm của anh dường như có một thứ gì đó thật dịu dàng. Trìu mến, đang dụ dỗ cô chìm đắm, cô cuống quýt lui về phía sau, ánh mắt hoang mang tránh né, tay chân rủn ra, hơi thở yếu ớt. Không gian yên ắng, mơ màng, dường như chỉ chờ có người lên tiếng, cánh cửa, mùa xuân sẽ bật mở, sau đó là gió xuân chan chứa, mưa xuân triền miên, nước xuân lay động, cảnh xuân vô hạn. Trác Thiệu Hoa cũng chẳng hơn gì, anh giả vờ đằng hắng một tiếng. Anh, mà dám nói một chữ em với anh cùng chết tại đây, Gia Hàng hét toáng lên, nhưng vì sức không đủ mạnh, lại cảm giác như đang nũng nịu, nói không thành có. Trác Thiệu Hoa cười, lần tìm công tắc đổi, ngọn đèn trần sáng chói thành ngọn đèn tường dịu nhẹ trong bóng tối, .com người tự khắc sẽ thả lỏng hơn. Đã nguyện cùng chết với anh, vậy thì còn lo lắng gì nữa, nghe theo tiếng gọi của con tim, bước chân anh tự động đi về phía chiếc giường. Thủ, trưởng, Gia Hàng bất lực kêu lên, cô phải thừa nhận mình cực kỳ không có phong độ, lúc này nếu thủ trưởng muốn làm gì thì làm, có lẽ cô chẳng thể nào kháng cự. Anh chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống, kéo bàn tay ở trong chăn của cô ra, hôn lên từng ngón tay, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt anh không rời cô một giây. Cuối cùng anh đưa bàn tay ấy sờ lên mặt anh, áp vào trái tim anh. Mặt anh rất nóng, tim anh đập điên cuồng. Gia Hàng, em đang căng thẳng phải không? Cô nghe thấy giọng anh hơi run rẩy. Cô thẹn thùng cụp mắt xuống. Sợ sao, cô cắn môi, anh cũng căng thẳng, anh cũng sợ hãi, giọng anh bỗng trầm và khàn đặc đi, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, trong mắt chan chứa một nỗi dịu, dàng không bến bờ, anh đã tưởng tượng ra những đêm như thế này, không, chỉ một lần, em giống như đứa trẻ. Vừa mới chào đời, trong mắt anh, trong lòng anh yêu thương không dứt. Tuy hơi đột ngột nhưng cớ gì phải, sợ hãi. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, Gia Hàng, anh muốn ôm em, có được không? Rất lịch thiệp nhưng lại đầy sức mê hoặc trong nháy mắt .ans đã đánh cho Gia Hàng thịt nát xương tan, cô căn bản không tài nào .suy nghĩ, thực ra cũng không cần phải suy nghĩ. Cánh tay từ từ rút về, ánh đèn như dòng nước trôi trong căn phòng, gió rét căm căm bị nhốt ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nồng nàn thăm thẳm, cô nghe được hơi thở dần trở nên nặng nề của chính mình. Mọi thứ đều vừa vặn, tựa như bị thôi miên, cánh tay choàng lấy vai anh, cô nhắm mắt lại, cô biết trong bóng tối chắc chắn sẽ có một vòng ngực rộng lớn đang đợi cô. Chiếc chăn lụa tuột tới ngực, Trác Thiệu Hoa như muốn ngất xỉu trước niềm hạnh phúc đột ngột này, sự nhiệt tình dứt khoát của cô nhóc này đã bóp nghẹt trái tim anh cứng đờ ra trong vài giây, là vì không biết phải làm gì. dường như anh không biết phải làm thế nào để thương yêu người con gái mà mình thích không, mà là anh không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất. Cô là vật báu mà anh yêu quý nhất đời này kiếp này. Đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng mơn man môi anh, lưỡi cô tiến vào miệng chấm anh trong hoảng hốt mang theo sự tươi mát tuyệt vời, như hũ rượu ngon ủ lâu năm thấm dần vào mọi ngóc ngách. Anh say, anh cuộn lấy đầu, lưỡi cô trong ngây ngất khuấy đảo, hòa quyện quyến luyến không rời. Tay anh nhẹ vuốt theo đôi bờ vai mảnh mai, biện diện lướt qua đỉnh núi, ngạo nghễ toàn thân anh như bốc lửa. Ngọn lửa bùng lên, cô là nguồn hơi mát duy nhất, anh càng siết chặt lấy cô, điên cuồng khao khát nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Người cô khẽ run lên, một, cảm giác căng thẳng và hưng phấn lạ lẫm lan tràn. Cởi ra, anh đặt hai tay cô lên cúc quần của mình, tiếp tục thám hiểm khu vực giữa cổ và đôi gò bồng đào của cô. Mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, nhưng lại không hề gặp chút trở ngại nào, cô dễ dàng cởi cúc quần ra. Anh ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú hơi rúm lại. Cô liếm đôi môi khô khốc, anh túm lấy tay cô, hai bàn tay chồng lên nhau cùng run rẩy. Đầu ngón tay bỗng cảm thấy đau nhói, cô hoảng hốt mở to mắt. Theo anh kéo cô từ từ thám hiểm xuống phía dưới. Giọng anh đã không còn rõ nét, đã khan tới mức không thể khan hơn nữa. Cô thật sự sợ rằng nhịp tim như vậy sẽ khiến cô ngừng thở. Cùng đã căng tên đã lắp trong khoảnh khắc không thể không bắn này, một tiếng kêu nũng nịu từ bên ngoài vọng vào. Thiếu tướng Trác Phàm Phàm nghe thấy giọng của cậu, nên cứ khóc đòi qua đây, thím đường nói. Cả hai đờ người, lập tức buông nhau ra. Trác Thiệu Hoa nhanh như chớp kéo chăn lên đắp cho cô, chỉ thò đầu ra. Anh xoay người thoăn thoắt chỉnh lại trang phục cài cúc quần. Quay đầu, nhìn lại, Gia Hàng đang cười ngượng ngùng, lại còn thẻ lưỡi ra với anh. Anh véo mũi cô, bật cười, khom người xuống, không phải hôn, mà là cắn nhẹ một cái. Anh phải thừa nhận, chúng ta đã sinh ra một tên nhóc thối. Đợi đó, anh đi giải quyết tên nhóc này. Gia Hàng thầm nghĩ, có thể giải quyết dễ dàng thì có còn là nhóc thối nữa hay không? Cửa mở ra, Tiểu Phàm Phàm lao vọt vào lòng Trác Thiệu Hoa như một viên đạn, cười như địa chủ được mùa. Cái tay bé xíu mò mẫn sờ cằm, sờ mũi bố, như thể muốn xem bố có thay đổi gì không. Mới đứng ngoài có một lúc tay và mặt cậu nhóc đã lạnh cóng, anh vội ôm cậu nhóc. Vào trong phòng, buổi tối tôi còn có chút việc tối nay, anh còn chưa dứt lời với thím đường, Tiểu Phàm Phàm đã rít lên, mừng rỡ ưỡn bụng, cậu ta đã phát hiện ra bạn heo của mình. Thực ra tìm bố chỉ là cái cớ, mục tiêu cuối cùng của cô cậu chính là Gia Hàng. Thiếu tướng, cậu xem nó có chịu ngoan ngoãn ngủ với tôi không? Thím đường cười hỏi. Trác Thiệu Hoa bất đắc dĩ cười khổ, thím tới phòng ngủ chính mang chăn đệm tới đây hộ tôi. Anh định ngủ ở đây, người cất tiếng hỏi là Gia Hàng. Nếu không em có đề xuất nào tốt hơn, anh nhướn mày. Thím đường nói đầy ẩn ý, tối nay, e là Phàm Phàm sẽ mừng lắm đây. Nói đoạn thím liếc mắt nhìn Gia Hàng đang quấn trong chăn như con nhộng, mỉm cười bỏ đi. Tiểu Phàm Phàm không đợi được nhoai về phía giường, Trác Thiệu Hoa lắc đầu với cậu nhóc. Con phải đáp, chăn cùng bố, dù là con trai cũng không được nhìn trộm cảnh xuân của Gia Hàng. Hà, đúng là trẻ con, anh lại đi so đo với cả con trai mình. Gia Hàng méo mặt chui tọt vào trong chăn, đêm nay cô rất mốt ngủ khỏa thân. Đây là một chuyện thật hạnh phúc biết bao, bên trái là bố, bên phải là heo. Tiểu Phàm Phàm hạnh phúc phun ra cả bong bóng. Đầu lúc quay trái, lúc quay phải, giữa đêm mà cứ như ban ngày, nô đùa hớn hở. Trác Thiệu Hoa tắt luôn cả đèn tường, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ màn hình máy vi tính. Gia Hàng, nhắm mắt lại đi, nếu không Phàm Phàm sẽ ngọ nguậy cả đêm đấy, anh nói khẽ. Nói xong anh tự nhắm mắt lại trước, hơi thở bình ổn, ngay cả Gia Hàng cũng tưởng là anh đã ngủ say. Tiểu Phàm Phàm quay mặt sang chớp chớp mắt, không ea gì, rồi lại quay sang nhìn Gia Hàng. Gia Hàng vội vàng nhắm tịt mắt lại, tiếc là công lực còn quá kém, lông mi cứ run lên, hơi thở phập phù không ổn định, khiến Tiểu Phàm Phàm nhìn ngay ra sơ hở. Cậu nhóc thò tay ra khỏi chăn, mò tới mắt Gia Hàng. Gia Hàng sợ nhột bèn nhúc nhích rồi bật cười. Tiểu Phàm Phàm rất đắc ý, lập tức bật cười khanh khách, chân dẫy dụa trong chăn. Tên nhóc xấu xa này, Gia Hàng nhoài người sang hôn cậu nhóc chùn chụt. Tiểu Phàm Phàm thuận thế ôm lấy cô, hai người dính chặt vào với nhau. Trác Thiệu Hoa mở mắt ra, lặng thinh nhìn trần nhà hồi lâu rồi đứng dậy. Quần áo để trong tủ hả? Trong lòng chẳng còn ý đồ gì nữa rồi, anh đã bị ép phải trở lại bình thường. Đồ lót ở trong ngăn kéo, áo ngủ ở trong tủ, nhìn vẻ hụt hẫng của thủ trưởng, Gia Hàng không nhịn được mà muốn cười thật to. Trong bầu không khí vừa rồi, dường như có xảy ra chuyện gì cũng là hết sức tự nhiên, cô cũng không bài xích, nhưng dường như bản năng quyết định hành vi, cô hy vọng có thể đợi thêm một chút bởi vì trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Trác Thiệu Hoa đưa quần áo cho cô chui vào trong chăn để mặc. Anh giang tay kéo cô vào lòng, một lớn một nhỏ giúp trong lòng anh, vừa vặn đủ rồi, trăng tròn hoa đẹp là một loại cảnh giới, bình yên như thế này, cũng rất tuyệt. Anh hôn lên trán Tiểu Phàm Phàm, hôn lên môi cô rồi dịu dàng cất tiếng. Đều phải ngoan nhé, muộn lắm rồi, ngủ đi. Tiểu Phàm Phàm ngáp một cái rõ to, mục tiêu đã đạt được, cô cậu nằm thẳng, chân gác lên bụng bố, tay gác lên ngực heo, ngủ khò. Gia Hàng bịt miệng cười trộm, vừa rồi có phải anh muốn hỏi em chuyện gì không? Trác Thiệu Hoa vỗ trán, bật cười theo. Phàm Phàm là con trai, có lẽ chúng ta không thể cưng chiều con thế này, được, phải cho nó độc lập đi, sau này ngủ một mình trong phòng em bé, nhé. Gia Hàng cố tình phản đối. Không được, anh không trông thì em trông. Em đó, vẻ yêu chiều như biển cả, vô biên vô hạn. Màn hình tăm tối bỗng chốc sáng bừng lên, cả hai ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bó hoa diên vĩ màu xanh xuất hiện giữa núi rừng, ngay sau đó là một bó nữa. Chỉ một lát sau, những đóa hoa diễn vĩ xanh đã nở rộ khắp núi đồi, như một biển hoa màu xanh. Bản quyền STENT, hoa diên vĩ có hàm nghĩa gì đặc biệt? Trác Thiệu Hoa đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng họp rộng lớn chìm trong vẻ trang nghiêm, mỗi người có mặt đều tỏ vẻ căng thẳng, ánh mắt anh dừng trên người Diêu Viễn. Diêu Viễn trả lời, trong tiếng Hy Lạp, diên vĩ nghĩa là cầu vồng, trong tiếng Pháp là loài hoa tượng trưng cho ánh sáng. Hoa diên vĩ có hình dạng giống cánh bướm, nở vào tháng 5, màu xanh là màu đẹp nhất thời cổ hoa. Diên vĩ còn, được gọi là lam hồ điệp. Tôi muốn hỏi ngôn ngữ loài hoa của nó. Trác Thiệu Hoa khẽ gõ đầu ngón tay xuống bàn, thư ký ngồi cạnh anh, hơi nhíu mày lại. Những người quen đều biết như thế nghĩa là anh không, được vui, hình như tâm hồn Diêu Viễn đang treo ngược cành cây, trả lời, lạc đề. Diêu Viễn vội vàng mở laptop ra. Hoa diên, vĩ màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, màu vàng là tình bạn vĩnh, hằng, màu tím là tượng trưng cho tình yêu và may mắn, màu xanh có hai ý, nghĩa, một là yêu thầm, hai là tình cảm và hy vọng bị tan vỡ. Tôi, báo cáo hết. Trác Thiệu Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hai vị trí nữa rồi dừng lại. Trung úy Chu, cậu có cho rằng hoa diễn vĩ lần này với hoa diễn vĩ đôi, lúc xuất hiện của 3 năm về trước là cùng một hacker không? Chu Văn Cẩn rút ra một xấp tư liệu. Có lẽ là cùng một người, chỉ có điều trình độ giàu hoạt hơn, kỹ thuật chấm CAO hơn, mục đích nguy hiểm hơn 3 năm trước. Con đường xâm nhập của hắn ta là khai thác các lỗ hổng của trang web, rất có sức công phá. 3 năm trước, hắn mang tính chất đùa giỡn, chỉ muốn thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa thành niên, còn chưa nảy sinh lòng tham với xã hội. Hắn giờ đây, đã trưởng thành, chỉ trong vòng 2 ngày hôm nay đã liên tiếp tấn công, hệ thống của 3 ngân hàng lớn, trước mắt đã phát hiện được mấy vạn tài khoản bị dò dỉ thông tin, dữ liệu lên đến hơn 100 triệu, trong đó chấm báo gồm cả tên tài khoản và mật khẩu. Buổi sáng, Bộ Công nghệ Thông tin vừa gửi điện khẩn tới, hôm nay khi thị trường chứng khoán vừa mở cửa, đã có mấy mã cổ phiếu có liên quan tăng nhanh một cách lạ thường. Bước tiếp theo, mục tiêu tấn công của hắn có khả năng là hệ thống thanh toán của các trang web bán hàng trực tuyến. Bộ Công nghệ Thông tin đã yêu cầu các trang mạng ra thông cáo yêu cầu người dùng đổi mật khẩu, ngoài ra cũng kịp thời khắc phục các lỗ hổng. Sao tôi nghe thấy cũng tương tự như kẻ đã tấn công hệ thống vệ tinh lần trước? Trác Thiệu Hoa chớp mắt một cách hết sức chậm rãi. Lần trước tôi phụ trách nâng cấp bảo mật, không hiểu rõ lắm về các vấn đề khác, Chu Văn Cần trả lời. Chuyên gia phụ trách dự án Tây Sương cũng có mặt, áy náy thở dài. Sau khi Tây Sương bị tấn công tới nay vẫn không có bất cứ số liệu nào, bị dò gì, tôi đã nghĩ đủ mọi phương án mà vẫn không giải được, chẳng lẽ, mất nhiều công sức như vậy chỉ để vào tham quan. Thiếu tướng Trác, theo ý kiến của cá nhân tôi, thì không phải cùng một người, bởi vì không để lại hoa diên vĩ xanh sao? Trác Thiệu Hoa cười. Cũng có yếu tố này, ngoài ra mục đích lần này rõ ràng mang tính phá hoại và khiêu khích, vị chuyên gia cười ngượng ngùng. Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên. Tôi rất hy vọng là cùng một người, như vậy coi như một mũi tên bắn 2 con chim, tiết kiệm được công sức. Phòng họp lác đác vang lên tiếng cười nói, không khí có phần thoải mái hơn. Hoa diên vĩ xanh này rất thú vị, cứ cách 8 tiếng lại tấn công một lần, đều chọn giờ nghỉ ngơi, đánh một lần lại đổi địa điểm, thật khiến người ta mong đợi xem trạng kế tiếp của hắn sẽ là gì. Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, hy vọng hắn cũng không nghỉ cùng. Nếu có thể đoán được địa điểm xuất hiện của hắn, thì có thể nắm được tung tích, từ đó xông thẳng vào xào huyệt của hắn, Chu Văn Cẩn nói. Hiện giờ hình như hắn ta thích tiền, bố trí thêm vài trang web nữa, cá sẽ lọt lưới. Trác Thiệu Hoa đứng dậy, Trung úy Chu, tôi đợi tin tốt của cậu. Rõ, thủ trưởng. Chu Văn Cẩn đứng nghiêm, hành lễ. Vất vả rồi, Trác Thiệu Hoa gật đầu. Những người dự họp lần lượt đứng dậy, cung kính đưa mắt tiễn Trác Thiệu Hoa ra về. Anh trả lời dõng dạc như vậy, nắm chắc được rồi sao?

Cách chương.